Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, tổ chuyên án rút lui. Trạng vạng tối, Lão Miêu mang theo tổ chuyên án người quay trở về Yến Bắc. Xin, mời, khu 8 cảnh vụ tổng cục một chút cao cấp quan viên ăn cơm. Trong bữa tiệc, Lão Miêu rất khách khí hướng về phía một người trung niên nâng chén. Thấp giọng nói ra, đồng cục phó, khoảng thời gian này cho các ngươi thêm phiền toái. Ngày mai chúng ta liền chuẩn bị rút lui. Đồng cục phó mặc dù nhìn xem niên kỷ không nhỏ, nhưng hắn dáng người cường tráng, lại phối hợp một trương mặt chữ quốc. Nhìn xem bộ dáng rất chính, rất hung, Lý cục trưởng, Tân Tử Huy vụ án này, chúng ta đúng là không thể ra sức. Đồng cục phó cũng hạ giọng nói ra. Chúng ta bên này vừa muốn vào nơi đóng quân lục soát. Bên kia lập tức liền có thể nhận được tin tức. Người nhấn không được, vậy nói gì đều vô dụng. Lại thêm, hiện tại thời kỳ này có chút mẫn cảm. Chúng ta chính vụ khẩu quyền lên tiếng ít. Bộ đội bên kia làm việc nhi hung cực kỳ. Chúng ta làm hai lần không có làm ra kết quả. Đằng sau lại tra, bọn hắn cũng không nhất định có thể phối hợp. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta hiểu, Lão Miêu gật đầu, ai, những năm này một mực tại đánh trận, bộ đội bị trọng dụng, ai cũng không thể trêu vào a. Đồng cục phó thở dài một cái. Được rồi, ta về trước xuyên phủ đi. Lão Miêu dừng lại một cái nói ra, đằng sau thực sự không được, chúng ta chỉ có thể thông qua bộ đội thượng tầng cân đối. Để 956 sư bên kia chủ động thả Tân Tử Huy hồi xuyên phủ. Chỉ có thể làm như vậy. Nếu là một trận chiến khu bộ tư lệnh có thể nói câu nói. Bọn hắn cũng không dám chết che chở Tân Tử Huy. Đồng cục phó nhẹ gật đầu. Được thôi. Bất kể nói thế nào. Khoảng thời gian này chúng ta là cho ngài thêm phiền phức. Ta mời ngài một chén. Khách khí. Nói xong. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lão Miêu cảm tạ xong khu 8 cảnh vụ tổng cục bên này người về sau. Cũng liền không có bàn lại chính sự. Chỉ theo đại gia uống rượu nói chuyện phiếm. Thẳng đến tiệc rượu nhanh tan cuộc thời điểm. Hắn mới lại hướng về phía đồng cục phó nói một câu. Ai? Đúng. Đồng cục. Người bên này còn được cho ta bổ cái thủ tục. Chính là chúng ta khu 8 tổng cục đồng ý. Xuyên phủ nhân viên cảnh vụ vào khu phá án cho phép thủ tục. Tính chất là ngươi phương hiệp tra, vẫn là ngươi phương chủ đạo vụ án đều có thể. Cái này quay đầu ta đến đặt ở tài liệu trong. Đến tiếp sau muốn theo bộ đội bên kia câu thông, cũng cần dùng đến. Đồng cục phó thoáng sửng sốt một chút. Ta cho ngươi mở cái này thủ tục, dễ dàng có lưu tai họa ngầm a. Ha ha, song phương đều là người thông minh. Lão Miêu đem đầu hướng đồng cục phó bên kia nhích lại gần. Ta người này xưa nay không cho bằng hữu thêm phiền phức. Đồng cục phó châm trước liên tục về sau. Chậm rãi gật đầu. Được, ta cho ngươi mở. Lão Miêu ôm quyền. Cảm ơn ngươi. Đồng cục phó. Ai, trợ giúp lẫn nhau đi. Liền hiện tại cái này chính trị hoàn cảnh. Chưa chừng ngày nào chúng ta tại xuyên phủ còn được cầu đến ngươi đây. Đồng cục phó thở dài nói. Lời nói đã đến nước này. Song phương nhẹ gật đầu, đều không có lại sâu trò chuyện. Tiệc rượu tản về sau, Lão Miêu bọn người tổ chuyên án thành viên, thu thập bình thường tùy hành vật phẩm, liền theo chiêu đãi khách sạn trả phòng, ngồi máy bay quay trở về xuyên phủ. Đêm khuya, khu 8 một trận chiến khu 956 sư 3 đám nhất doanh nơi đóng quân bên trong. Doanh trưởng ngồi tại mình độc lập trong phòng nghỉ, cầm điện thoại. Sắc mặt đỏ lên mà hỏi thăm. Đi thật sao? A, đã bay trở về rồi. Đi, ta đã biết. Tốt, bên kia ngươi chuẩn bị một chút đi. Cứ như vậy, doanh trưởng nói chuyện điện thoại xong, đưa điện thoại di động đặt ở tràn đầy rượu cùng thức ăn trên mặt bàn. Ngẩng đầu nhìn một cái trắng trắng mập mập nam tử nói ra. Xuyên phủ tổ chuyên án người hao không nổi. Đã đi máy bay đi. Xác định sao? Mập trắng nam tử chính là Tân Tử Huy. Hắn đại khái 35-36 tuổi. Dáng dấp rất nhã nhặn. Mang theo cái kính đen. Xem xét chính là có trình độ, có văn bằng, có nhất định năng lực người. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cũng là người tham lam. Gần hơn một năm, hắn tại Xuyên Phủ giúp người vận hành chức quan, lợi dụng chức quyền chi tiện, trở ngại tư pháp công chính. Chỉ chính mình nhất người liền chỉ ít thu lợi gần ngàn vạn. Xác định, ta người đã theo cảnh vụ tổng cục bên kia nghe ngóng xong. Lão Miêu xin mời xong đáp tạ tiệc rượu. Liền dẫn tổ chuyên án người bay trở về Xuyên Phủ. Doanh trưởng nơi nới lỏng cổ áo nói ra. Người liền trung thực tại ta chỗ này đợi đi. Chờ thượng tầng ra mặt cân đối. Lúc nào chờ Xuyên Phủ bên kia đồng ý đối ngươi theo nhẹ xử phạt. Ngươi lại lộ diện là được. Mẹ nhà hắn, Tân Tử Huy nhíu mày đáp. Lão Lưu, ta hiện tại liền sợ. Xuyên Phủ bên kia theo cố thái tử chào hỏi. Hắn muốn một phát lời nói. Ta sợ chúng ta sư bộ bảo hộ không được ta a. Doanh trưởng đốt điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu nói ra. Ngươi làm ta thái tử là não tàn a. Ta tổng đốc thân thể một mực không tốt. Hiện tại nhiều mẫn cảm a. Ngươi muốn xảy ra chuyện tiến vào. Cái kia Xuyên Phủ đến bắt bao nhiêu người a. Hắn làm sao có thể giúp Xuyên Phủ bên kia đánh người một nhà đâu. Bằng không thì lão gia tử một ngày kia quy thiên. Phía dưới kia người ai nâng hắn a. Mà lại ta cảm thấy Tần Vũ cũng sẽ không như thế làm. Người nghĩ a, nguyên bản chuyện này chính là tầng dưới quan viên phạm tội. Nhưng ngươi đâm đến tầng cao nhất, chuyện kia liền thăng cấp a. Tân Tử Huy nghe được loại này an ủi, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bĩu môi mắng một câu. Mẹ nhà hắn, nói thật, cái này Xuyên Phủ thượng tầng rất không nhân tính. Chúng ta những người này giúp bọn hắn ở nơi đó xây dựng nhiều năm như vậy. Hiện tại thật vất vả đem kinh tế, tư pháp hệ thống, cùng chính vụ hệ thống cái gì đều kéo đi lên. Nhưng cá nhân phạm vào điểm bệnh vặt, cái kia lão Miêu lại đuổi đến như thế gấp. Hận không thể ngày mai liền phán chết chúng ta. Đây thật là một điểm ân tình không nói a. Các ngươi cũng là khiến cho quá độc ác. Chấm ngoặc kép, doanh trưởng nhíu mày nói ra. Liền đặc vụ tiền các ngươi đều thu. Cái này tính chất không giống a. Xuyên Phủ nhiều người như vậy, ai biết ai là đặc vụ a. Tân Tử Huy lập tức tranh luận nói. Huynh đệ, cái này lịch triều lịch đại. Nó có dương diện, liền có âm diện. Chính trị hệ thống dưới, không có khả năng làm cái gì nước quá trong ắt không có cá. Trong nước muốn thật không có cá, kia là cái gì thủy a? Kia là thối thủy. Vụ án này tra được phóng hỏa án nên kết. Chúng ta những người này cũng không phải không hiểu chuyện. Người nơi đó phạt xử phạt. Chúng ta nên nôn tiền nôn tiền. Nội bộ thừa nhận sai lầm cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi không thể vung lên bổng tử, liền muốn cho một đám người đánh chết a. Làm như vậy là muốn đụng chạm rất nhiều người lợi ích. Không riêng gì chúng ta khu 8 viện binh xuyên đám người này. Ngươi xem đi. Chuyện này càng tra sự tình càng lớn. Đến cuối cùng lão Miêu không nhất định có thể giữ được. Đúng vậy. Bản án tra được nên kết thời điểm liền phải kết. Cái này Giang Sơn đánh xuống. Công huân giai tầng làm sao cũng phải có điểm đặc quyền a. Doanh trưởng gật đầu phụ họa nói. Ai? Nói thật, ta rất không muốn theo Xuyên Phủ đi. Nơi đó hiện tại cơ hội nhiều lắm. Tân Tử Huy hung tợn nói ra. Mẹ nhà hắn, đều lại cái kia Tiết Cương. Lão tử nhìn lầm, ta cũng là chút xui xẻo. Trước tiên ở chỗ này đợi đi. Chỉ cần tầng cao nhất không lên tiếng, ai cũng không động được ngươi. Doanh trưởng trấn an một câu. Khu 8 bộ tư lệnh, một tên cảnh vệ đi tới Lâm Diệu Tông trong phòng nghỉ. Sau khi chào nói ra, tư lệnh, cửa trước cảnh vệ lầu gọi điện thoại tới. Nói ngài nữ nhi muốn gặp ngài. Lâm Diệu Tông chậm rãi ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Nàng làm sao tới nơi này? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.